Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 19. Buổi chiều trò chơi là từ tiểu sửu tới đảm nhiệm giám thị giả. Không quân mã ngươi tháp cùng ma thuật sư sắt duy bị lựa chọn vào ván này trò chơi. Mặt khác hai cái chạy trốn giả còn lại là nhân công trí năng bác sĩ cùng lính đánh thuê. Cách trò chơi bắt đầu còn có chút thời gian. Trinh thám ở quản gia dẫn dắt hạ gặp được bác sĩ. Quản gia tiên sinh, người có thể rời đi một hồi sao? Trinh thám muốn cùng nàng nói một chút về trò chơi sự tình. Quản gia không đồng ý. Nói, trinh thám tiên sinh, người trưởng thành nói chuyện luôn là hiểu được nắm chắc đúng mực. Ngài hẳn là minh bạch Oakley tiên sinh ý tứ, thật hiển nhiên. Oakley sẽ không cho hắn cùng bác sĩ khơi thông cơ hội. Nhĩ hảo, ta là ngài mễ lệ bác sĩ, Bạch Liên Hoa chủ động cùng trinh thám bắt tay. Nói, Oakley tiên sinh này an bày thật sự là quá đáng quá rồi. Nhưng là phá lệ kích thích, nếu có thể, ta còn thật muốn lại thể nghiệm một lần, ngươi không sợ hãi sao? Trinh thám kinh ngạc hỏi, có một chút sợ hãi, nhưng có một số việc phải đi làm mà đi, Bạch Liên Hoa vừa nói. Một bên dùng sức cầm trinh thám thủ, hy vọng hắn có thể minh bạch bản thân ám chỉ, ta đều không nghĩ tới bản thân lợi hại như vậy. Nếu có thể ghi lại hạ thắng lợi một màn thì tốt rồi, trinh thám sửng sốt một chút. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Bác sĩ biết theo dõi sự tình. Như vậy nàng hẳn là chính là tiệc tối thượng kia nhất thầy thuốc. Mà cùng với nàng những người đó, là thật nguyên hình, mà không phải là Oakley theo như lời nhân công trí năng. Ta gọi áo ngươi phỉ tư, là cái trinh thám money, trinh thám nói. Ta phá quá rất nhiều nan để án kiện, nhưng có đôi khi cũng sẽ gặp được một ít làm người ta đầu đại vấn đề, xem ra ngài hiện tại liền. Gặp nan đề, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Bạch Liên Hoa cười hỏi, một bên quản gia ho khan một tiếng, nhắc nhở trinh thám đừng nói nhiều lắm, bằng không này chân nhân là sẽ có nguy hiểm. Trinh thám cười cười, nói, không có gì. Chỉ là có đôi khi hội chất vấn phán định có tội cùng phủ chuẩn tắc thôi, Bạch Liên Hoa cười trúy. Một chút bờ vai của hắn, nói, ta nhất thầy thuốc không hiểu lắm như vậy, chỉ có thể thay ngươi cố lên, đa tạ của ngươi cổ vũ, trinh thám cười trả lời. Có thể, hắn có thể kết luận bác sĩ biết rất nhiều sự tình. Thậm chí khả có thể biết hắn cùng Oakley tiên sinh đánh cuộc. Mà vừa rồi của nàng cử chỉ chính là cho hắn một cái ám hiệu. Ở chiếm được muốn đáp án sau, trinh thám liền rời khỏi phòng nhỏ. Bạch Liên Hoa túm ở quản gia, nói, có thể mang ta đi gặp Oakley tiên sinh sao? Ta là thật sự muốn lại tham dự này trò chơi. Tạc kích thích, tạc thích, như thế phù hợp Oakley tiên sinh bổn ý. Quản gia mang theo Bạch Liên Hoa đi gặp Oakley tiên sinh. Sau khai cửa thư phòng, thấy dáng người thon dài mặc áo bành tô rách đã ở. Cái đại hình nơ con bướm phi thường chói mắt. Hi, Bạch Liên Hoa cao hứng chào hỏi. Nghe được thanh âm, rách không khỏi cứng đờ. Quay đầu lại thấy cái kia tưởng lấy máu phóng tử của nàng bác sĩ. Quản gia hướng Oakley tiên sinh hội báo tình huống. Oakley phi thường ngoài ý muốn. Bác sĩ ở biết bản thân bị ném vào đi chân thật tham gia liệp sắt trò chơi. Cứ nhiên không tức giận, còn chủ động muốn lại tham dự. Lý do đâu? Oakley tiên sinh mang theo vài phần hoài nghi hỏi. Ta cảm thấy thật thú vị, Bạch Liên Hoa chỉ có thể nói như vậy. Khẳng định không sẽ nói cho hắn biết là vì trợ giúp trinh thám cứu khác chân nhân rời đi trò chơi. Hảo ngoạn, ha ha ha, Oakley tiên sinh nở nụ cười. Nhìn về phía rách, không biết mặt nạ mặt sau là cái gì biểu cảm. Hết chương.